Đầu tư 1/30. Từ thiện 1/30. Đây là một sự bắt đầu tuyệt vời. Trong một tháng, các tỷ số của bạn sẽ gia tăng đều đặn mỗi ngày. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ diễn ra sau 30 năm. Điều cần nhớ là bạn phải thực sự tăng cường thói quen và rèn luyện sự rộng lượng với chính mình. Người bố giàu nói, một trong những lý do khiến người nghèo luôn nghèo khó là vì họ cư xử với mình một cách nghèo khó. Ông không có ý bảo bạn hãy chạy đi mua quần áo mới hay những cây gậy đánh golf mới. Ông muốn nói rằng, người nghèo không làm những việc có thể làm giàu cho mình về mặt tài chính. Khi rộng lượng với chính mình, bạn sẽ làm giàu cho chính bạn, cho tâm hồn bạn, và tương lai của bạn. Dạy con làm giàu, tập 5, hết chương 13. Dạy con làm giàu, tập 5, phần 3, thúc bậc hành động, hãy làm đi, trích Nike. Lời nói rất rẻ tiền, hãy học cách nghe bằng đôi mắt. Hành động có tiếng nói quan trọng hơn ngôn từ. Hãy nhìn những gì họ làm, chứ đừng nghe những gì họ nói. Trích người bố giàu. Mọi người đều có thể giàu có. Có lần, tôi hỏi người bố giàu rằng, có phải mọi người đều có thể giàu có hay không? Câu trả lời của ông là, có thể. Những điều một người phải làm để trở nên giàu có không quá khó khăn. Thực sự, làm giàu rất dễ dàng. Vấn đề là, hầu hết mọi người lại thích làm theo những cách khó khăn hơn. Nhiều người làm việc suốt đời và sống bằng tiền, đầu tư vào những thứ họ không hiểu rõ. Chăm chỉ làm việc cho những người giàu, thay vì làm việc tích cực để làm giàu cho chính mình. Và làm những việc mà người khác vẫn làm, thay vì làm những việc mà người giàu vẫn làm. Hai phần đầu của cuốn sách này chủ yếu nói về quá trình chuẩn bị tinh thần và lên kế hoạch để đạt đến sự giàu có. Cả hai quá trình này đều rất quan trọng để chuẩn bị cho việc về hưu sớm trong sự giàu có. Phần kế tiếp sau đây nói về việc người ta phải và có thể làm gì để về hưu sớm trong sự giàu có. Dù quá trình chuẩn bị tinh thần và lên kế hoạch là rất quan trọng, nhưng cuối cùng thì những gì bạn phải làm mới là điều phải tính đến. Có rất nhiều cuốn sách hướng dẫn bạn cách làm giàu, nhưng vấn đề là hầu hết đều bảo bạn làm những việc quá khó khăn đối với hầu hết mọi người. Trong phần này, tôi sẽ nói về những việc đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Sau khi đọc xong phần này, bạn sẽ thấy là mình cũng có khả năng làm giàu nếu muốn. Hoặc ít nhất, bạn cũng sẽ tìm được một vài việc bạn có thể làm để trở nên giàu có hơn. Sau khi đọc xong phần này, câu hỏi duy nhất còn lại là, bạn có thực sự muốn làm giàu hay không? Chương 14. Sức bật của thói quen. Người bố giàu nói, có những thói quen sẽ giúp con giàu lên, và có những thói quen sẽ khiến con nghèo đi. Hầu hết mọi người đều nghèo là do họ có những thói quen nghèo. Nếu muốn giàu có, tất cả những gì con phải làm là tự rèn luyện cho mình những thói quen giàu có. Nếu bạn nghiêm túc trong việc muốn trở nên giàu có, hãy thường xuyên thực hiện những điều sau đây, lặp đi lặp lại trong suốt đời mình. Mọi người đều có thể và có đủ khả năng để làm những điều này. Vấn đề là chỉ có một số ít người có ý định làm, chịu làm và sẽ làm những điều đó mà thôi. Thói quen thứ nhất, thuê một người quản lý sổ sách. Ở đầu cuốn sách này, tôi viết rằng, đi mượn 1 triệu đô la thì dễ hơn nhiều so với việc để giành được 1 triệu đô la. Ở đây có một cái bẫy nhỏ. Trước khi người giám đốc ngân hàng đồng ý cho bạn mượn 1 triệu đô la, ông ta sẽ muốn biết xem bạn có đáng tin cậy để cho mượn tiền hay không. Một trong những cách giúp người giám đốc ngân hàng cảm thấy yên tâm khi cho bạn mượn tiền là khi bạn có một hồ sơ tài chính chuyên nghiệp dưới dạng những báo cáo tài chính. Hầu hết mọi người không đủ khả năng mượn được những món tiền lớn, vì họ có những hồ sơ không đầy đủ. Nhiều người phải trả lãi suất cao hơn cần thiết vì hồ sơ tài chính của họ quá tệ hại. Trong các cuốn Dạy con làm giàu, tôi đã viết về tầm quan trọng của những hiểu biết tài chính. Nền tảng cơ bản của những hiểu biết tài chính là một bản báo cáo tài chính, và đó là thứ mà các giám đốc ngân hàng muốn xem trước khi cho bạn mượn một món tiền đáng kể. Cho dù bạn không có một quá trình kinh doanh nào, thì cuộc sống của bạn cũng vẫn là một dạng doanh nghiệp, và mọi doanh nghiệp đều phải có người quản lý sổ sách. Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn nên thuê một người quản lý sổ sách. Khi có một người quản lý các thu nhập, chi phí, tài sản và tiêu sản một cách hệ thống, bạn sẽ có được những hồ sơ tài chính chuyên nghiệp. Tôi thật sự khuyên bạn hãy ngồi xuống bên người giữ sổ sách của bạn và xem xét kỹ lưỡng các con số mỗi tháng. Hãy lặp lại những gì chúng ta đã học, và khi đó, bạn không chỉ có được một thói quen tốt, mà còn có được những hiểu biết sâu sắc hơn về cách sử dụng tiền bạc của mình, có thể nhanh chóng sửa chữa sai lầm, và cuối cùng là có thể hoàn toàn kiểm soát được tài chính của mình. Tại sao không nên tự làm việc đó? Tại sao phải thuê một người khác? Sau đây là một số lý do. 1. Bạn muốn bắt đầu là một người nhóm C hoặc nhóm D. Tất cả những người chuyên nghiệp nhóm C hoặc nhóm D luôn có những người quản lý sổ sách chuyên nghiệp. Ngay bây giờ, hãy xem cuộc sống tài chính của mình như một doanh nghiệp. Như tôi đã nói trong cuốn Dạy con làm giàu tập 1, một trong 6 bài học của người bố giàu là hãy nghĩ đến doanh nghiệp riêng của mình, và điều đó bắt đầu bằng việc thuê một người quản lý sổ sách chuyên nghiệp. 2. Bạn muốn đứng ngoài xem xét tiền bạc và các thói quen tiêu dùng của mình một cách khách quan. Bạn biết đấy, tiền bạc có thể là một vật rất dễ gây xúc động, nhất là những món tiền của bạn. Nếu có người tham gia chuyện tài chính với bạn mà không bị ảnh hưởng gì về mặt cảm xúc, người đó có thể sắp xếp mọi thứ và nói chuyện với bạn một cách rõ ràng hơn và hợp lý hơn. Tôi nhớ, mỗi lần nói đến chuyện tiền bạc, không phải bố mẹ tôi thảo luận, mà thực sự là cãi cọ và la lối nhau. Như thế không thể là một cách quản lý hoặc bàn luận khách quan về tiền bạc được. 3. Người bố nghèo không muốn nhắc đến chuyện tài chính của ông. Ông giữ bí mật những khó khăn tài chính của chúng tôi, che giấu người khác, giấu gia đình và giấu cả chính bản thân mình nữa. Khi còn nhỏ, chúng tôi biết gia đình mình gặp nhiều khó khăn tài chính, nhưng chúng tôi không bàn luận về vấn đề đó, mà im lặng và giữ bí mật. Các nhà tâm lý gọi điều đó là những chất độc bí mật gia đình, nghĩa là những bí mật này đang đầu độc cả gia đình chúng tôi. Tôi biết những nỗi đau xúc cảm do đấu tranh tài chính thực sự đã ảnh hưởng nhiều đến tất cả chúng tôi, dù chúng tôi đã cố giữ bí mật về chúng. 4. Khi thuê một người quản lý sổ sách chuyên nghiệp, không bị ảnh hưởng về cảm xúc, bạn có thể công khai những thử thách tài chính của mình. Qua việc thảo luận về các bản báo cáo tài chính với người quản lý sổ sách chuyên nghiệp này, bạn có thể thoải mái nói về chủ đề tiền bạc và tài chính doanh nghiệp. Nếu mọi chuyện được công khai và nếu được bàn bạc các vấn đề tài chính với một nhà chuyên môn, bạn sẽ có khả năng thay đổi nhiều hơn hoặc khả năng quyết định chính xác hơn trước khi các vấn đề tài chính trở thành những chất độc. 5. Nếu bạn kiếm được ít hơn 50.000 đô la và đang ở nhóm L, việc thuê một người giữ sổ sách sẽ không tốn quá 100 đô hay 200 đô một tháng. Có nhiều người bảo tôi rằng, thà họ dùng số tiền đó mua thức ăn hoặc quần áo còn có lý hơn. Vấn đề là, việc suy nghĩ về chuyện mua thức ăn hoặc quần áo sẽ không giải quyết được những rắc rối về tiền bạc của bạn và sẽ không giúp bạn giàu lên. Như người bố giàu vẫn luôn nói rằng, có những món nợ tốt và những món nợ xấu, những thu nhập tốt và những thu nhập xấu, những chi phí tốt và chi phí xấu. Ông bảo, việc thuê một người quản lý sổ sách và những nhà tư vấn tài chính chuyên môn khác là một chi phí tốt. Đơn giản, vì đó là những chi phí sẽ giúp bạn giàu lên, giúp cuộc sống của bạn được thoải mái hơn và giúp cho bạn một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu bạn thực sự không đủ tiền thuê một người giữ sổ sách, thì hãy tìm và đề nghị trao đổi với họ. Bạn có thể lau nhà hoặc quét sân cho họ, và đổi lại, họ tính toán sổ sách giúp bạn. Bạn sẽ phải làm điều này bằng mọi giá, vì cái giá về lâu dài sẽ rất cao. Như người bố giàu đã nói, chi phí lớn nhất trong cuộc đời con là những số tiền mà con không làm ra được. 6. Quan trọng nhất, việc thuê một người quản lý sổ sách chuyên nghiệp sẽ xác nhận với chính bạn rằng mình đang bắt đầu xem trọng vấn đề tài chính. Điều đó có nghĩa là, ít nhất một lần một tháng, bạn sẽ ngồi nói chuyện với người quản lý sổ sách của mình, tính toán, học hỏi, sửa chữa và định hướng lại tương lai tài chính cho cuộc sống của mình. Trong cuốn Dạy con làm giàu, tập 4, tôi bắt đầu lời giới thiệu của mình bằng câu nói: tại sao các giám đốc ngân hàng không hỏi học bạ của bạn? Những gì họ cần là các bản báo cáo tài chính. Người bố giàu nói, các bản báo cáo tài chính là phiếu điểm của con khi con không còn đến trường học nữa. Ở trường, chúng ta nhận được các phiếu điểm ít nhất là một học kỳ một lần. Ngay cả khi học kém, bạn vẫn nhận được phiếu điểm, và bố mẹ bạn sẽ biết bạn giỏi môn gì, yếu môn gì để có thể giúp bạn sửa chữa. Trong cuộc sống, những người không có các bản báo cáo tài chính không thể sửa chữa được nếu họ không biết tình hình tài chính của mình trong tháng, trong quý hoặc trong năm đó như thế nào. Hãy xem những bản báo cáo tài chính của bạn là các phiếu điểm, và hãy làm việc chăm chỉ để những phiếu điểm tài chính của bạn có thể được đo bằng hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la. Đó là lý do vì sao một người giữ sổ sách rất quan trọng. Anh ta sẽ cung cấp phiếu điểm cho bạn mỗi tháng. Có 3 việc mà bạn cần phải làm. 1. Tìm thuê một người giữ sổ sách. 2. Mỗi tháng, hãy tính toán tình hình tài chính của mình. 3. Mỗi tháng, hãy xem xét lại các bản kê tài chính với một nhà tư vấn, có thể kịp thời sửa chữa sai lầm. Thói quen thứ 2. Thành lập một đội ngũ chiến thắng. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 4, tôi đã viết rằng, nhóm C và nhóm D là những đội thể thao. Nhóm L và T thường gặp khó khăn khi chuyển chỗ vì họ không quen với việc có được một đội ngũ hỗ trợ các kế hoạch và những quyết định tài chính của họ. Khi còn nhỏ, tôi thấy người bố nghèo thường tự gánh vác các vấn đề tài chính. Ông thường ngồi trầm ngâm trong bữa ăn tối khi gặp khó khăn, thỉnh thoảng cãi nhau với mẹ tôi những khi thất bại, và sau đó thì ngồi lặng lẽ một mình suốt buổi tối. Nhiều lần, khi trở về nhà, tôi thấy mẹ đang khóc vì bà biết gia đình đang gặp khó khăn tài chính, nhưng không có ai để chia sẻ cả. Trong chuyện tiền bạc, bố tôi luôn rất độc đoán và không bao giờ bàn bạc về những khó khăn tài chính của mình với bất kỳ ai. Trái lại, người bố giàu thì cùng đội ngũ của mình ngồi quanh bàn ăn, thảo luận thoải mái về các vấn đề tài chính. Ông bảo, mọi người đều gặp khó khăn về tài chính. Người giàu, người nghèo, các doanh nghiệp, chính phủ, nhà thờ, vân vân. Điều quyết định một người sẽ giàu hay nghèo chính là cách họ giải quyết những khó khăn này. Người nghèo thường nghèo chỉ đơn giản vì họ giải quyết những vấn đề của mình một cách tồi tệ. Đó là lý do tại sao người bố giàu bàn bạc công khai các khó khăn với đội ngũ hỗ trợ tài chính của mình. Ông nói, không ai biết hết tất cả mọi thứ. Nếu con muốn chiến thắng trong trò chơi tiền bạc, thì con phải có những cái đầu thông minh và khôn ngoan nhất trong đội ngũ của mình. Người bố nghèo thất bại vì ông nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi vấn đề, mà thực tế thì không phải vậy. Sau khi người giữ sổ sách cung cấp cho bạn những bản báo cáo tài chính mỗi tháng, thì hãy tổ chức các cuộc họp hàng tháng với đội ngũ của mình. Có thể đó là những giám đốc ngân hàng, kế toán viên, luật sư, nhà môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm và nhiều người khác nữa. Mỗi chuyên gia sẽ đến bàn họp với một cách nhìn khác nhau và cách giải quyết vấn đề khác nhau. Thu thập được nhiều ý kiến không có nghĩa là bạn phải làm theo một ý kiến nào trong số đó. Hãy lắng nghe những người khôn ngoan hơn bạn trong những lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Và cuối cùng thì hãy tự quyết định lấy. Khi người ta hỏi tôi làm thế nào mà tôi học được nhiều thứ như thế về tiền bạc, đầu tư và kinh doanh, tôi trả lời một cách đơn giản. Đội ngũ của tôi đã hướng dẫn tôi. Tôi đã học nhiều về đầu tư và kinh doanh trong đời sống hơn là trong trường học. Đơn giản vì cuộc đời chính là trường học của tôi. Tôi quan tâm đến việc giải quyết những khó khăn tài chính của mình hơn là ngồi trong lớp tập giải quyết những vấn đề tưởng tượng. Sau đây là một ví dụ cho thấy đội ngũ của tôi đã hướng dẫn tôi như thế nào. Một ngày nọ, tôi gặp một trong các luật sư của mình. Ông cố giải thích cho tôi hiểu về cách làm thế nào để sử dụng các phiếu nợ miễn thuế của chính phủ. Lời giải thích của ông quá phức tạp, và ông dùng những từ ngữ mà tôi chưa bao giờ nghe trước đây. Thay vì lãng phí thời gian của cả hai người, ngồi nghe ông ta nói và giả vờ là mình đã hiểu, tôi ngưng cuộc họp và lên kế hoạch sẽ tiếp tục vào một lúc khác. Vào buổi họp kế tiếp, tôi mời Kim và kế toán viên của tôi cùng tham dự, và hai người họ cố giải thích giúp tôi những gì vị luật sư nói theo cách của chúng tôi. Trước đây, tôi đã nói rằng ngôn từ là công cụ của trí não. Mỗi lĩnh vực, chuyên gia sẽ sử dụng những ngôn từ khác nhau. Ví dụ như, các luật sư sẽ dùng những từ ngữ khác những từ mà các kế toán viên hay những người giữ sổ sách hay dùng. Khi đầu tư thời gian để tìm hiểu rõ ràng và nhờ người khác giải thích những từ này, tôi có thể sử dụng và áp dụng chúng tốt hơn trong cuộc sống. Nói cách khác, tôi dùng các chuyên gia như những người phiên dịch để có thể sử dụng những từ ngữ này trong cuộc sống của mình. Càng hiểu rõ và sử dụng được nhiều từ thì tôi càng có thể làm ra tiền nhanh hơn và tương lai tài chính của tôi sẽ càng trở nên tốt hơn. Cuộc họp đó làm tôi tốn khoảng vài trăm đô la chi phí, nhưng tôi biết số lời sẽ lũy thừa lên gấp nhiều lần. Nó giúp tôi hiểu được làm thế nào để mượn được hàng chục triệu đô la của chính phủ với một lãi suất rất thấp. Những kiến thức tổng hợp từ người luật sư và viên kế toán trong chủ đề này sẽ làm tăng tốc rất lớn các tỷ số xuất bột của tôi. Như tôi đã nói, bạn có thể tăng thu nhập của mình dần dần hoặc tăng theo lũy thừa cấp tiến. Khi đầu tư cho vốn từ vựng và sự hiểu biết của mình, của cải của tôi đã tăng theo số lũy thừa cấp tiến. Vì vậy, hãy bắt đầu tập trung đội ngũ của mình. Nếu bạn không đủ tiền để thuê một đội ngũ chuyên gia đắt giá, hãy tìm những người đã về hưu nhưng vẫn đang muốn giúp đỡ và hướng dẫn người khác. Nhiều khi, bạn chỉ cần đãi họ một bữa ăn là đủ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người muốn chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống và giúp đỡ những người khác. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy tỏ ra tôn trọng, đừng tranh cãi và hãy chăm chú lắng nghe. Cứ một tháng một lần như thế, tương lai của bạn sẽ giàu có mãi mãi. Thói quen thứ ba. Liên tục mở rộng phạm vi bối cảnh và nội dung của mình. Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, chứ không phải trong thời đại công nghiệp. Trong thời đại công nghệ thông tin, những tài sản lớn nhất của bạn không phải là chứng khoán, cổ phiếu, quỹ hỗ tương, doanh nghiệp hay bất động sản nữa. Tài sản lớn nhất của bạn bây giờ là những thông tin trong đầu bạn và thời đại của chúng. Nhiều người bị tụt hậu vì những thông tin trong đầu họ là những thông tin của thời lịch sử cổ đại, và họ luôn trung thành với những câu trả lời đúng đắn của ngày hôm qua, nhưng lại sai lầm vào ngày hôm nay. Nếu muốn về hưu sớm trong sự giàu có, bạn sẽ cần phải theo kịp một thế giới thông tin thay đổi chớp nhoáng. Và làm thế nào để theo kịp thời đại công nghệ thông tin? Sau đây là một số việc tôi thường làm để không ngừng học hỏi. Nếu nó cũng có ích cho bạn thì rất tốt, còn nếu không thì hãy tìm con đường riêng của bạn. Thứ nhất, thư viện audio của Nightingale Conant. Năm 1974, sau khi quyết định đi theo con đường của người bố giàu, tôi biết mình cần nhiều nhà tư vấn hơn, chứ không chỉ mỗi người bố giàu là đủ. Tôi biết mình cần những thông tin không có trong các lĩnh vực giáo dục truyền thống. Năm 1974, tôi tình cờ tìm được một số băng cassette chứa những thông tin vô giá, những thông tin không chỉ bổ sung cho nội dung mà còn có thể mở rộng phạm vi bối cảnh của tôi nữa. Những cuốn băng này vừa có thể đem đến các thông tin thích hợp và xác đáng, vừa có thể mở rộng thêm tầm nhận thức của tôi. Đến hôm nay, hơn 25 năm sau, tôi vẫn còn sử dụng những sản phẩm của Nightingale Conant. Mỗi lần cập nhật thông tin, tôi lại đến tìm trong danh mục của họ các chương trình có thể dạy tôi những gì tôi muốn biết. Mỗi khi cần những thông tin vô giá của các bậc vĩ nhân trên thế giới, tôi cũng đến tìm trong danh mục của họ. Sau đây là một số cuốn băng mà bạn có thể bắt đầu tìm nghe. 1. Đứng đầu mọi lĩnh vực của Earl Nightingale. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển vượt thời gian. Earl Nightingale là một trong những nhà lãnh đạo kinh doanh hiện đại, và sự thông thái cùng kinh nghiệm lãnh đạo là những điều mà tất cả chúng ta đều cần có nếu muốn theo kịp trong thời đại công nghệ thông tin. 2. Kiếm tiền trên mạng Internet của Seth Godin. Cuốn băng này chứa những thông tin thực tế, cơ bản và hữu ích về việc làm thế nào để bắt đầu một ngành kinh doanh trên mạng Internet. Ngay cả khi bạn không định kinh doanh trên mạng, thì cuốn băng này cũng có rất nhiều thông tin quan trọng cho bất cứ ai muốn trở nên giàu có. 3. Nhìn xa trông rộng của Brian Tracy. Cuốn băng này rất thiết yếu cho những ai nghĩ rằng tầm nhìn của mình quá hẹp. Một trong những lý do người ta thường gặp hoàn cảnh khó khăn hay không có đủ tiền là do họ thường suy nghĩ quá hạn hẹp. Cuốn băng này sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn đến những triển vọng rộng lớn hơn trong cuộc sống. 4. Nghệ thuật sống cao cả của Jim Rohn. Đây là một chương trình giáo dục mở rộng bối cảnh rất tuyệt vời, vì nhiều người cho rằng họ phải làm được những điều cao cả, hay vượt qua những trở ngại to lớn, thì mới trở nên vĩ đại. Jim Rohn đã chỉ ra rằng, có một khác biệt giữa việc thực hiện những hành động vĩ đại, và sống một cuộc sống cao cả, làm những điều đơn giản trong đời một cách cao cả. Sau khi nghe cuốn băng, tôi ngừng không cố gắng làm những điều tuyệt vời nữa, mà thay vì thế, làm những điều bình thường một cách thật tốt đẹp. 5. Làm thế nào để trở thành một người không có giới hạn, của tiến sĩ Wayne Dyer. Đây là một cuốn băng tuyệt vời về việc làm thế nào để mỗi ngày của bạn đều trở nên có ích trong việc mở rộng bối cảnh hay nhận thức, để cho phép mình có được nhiều cơ hội hơn, một sức khỏe tốt hơn, một cuộc sống hạnh phúc hơn, và đối mặt với các vấn đề bằng một thái độ tích cực hơn. Mỗi khi tập thể dục, hoặc lúc đang lái xe, tôi thường lắng nghe một cuốn băng của Nightingale Conant. Khi người ta hỏi tôi về việc tìm kiếm các nhà tư vấn dày dặn kinh nghiệm, tôi thường chỉ họ đến danh mục băng cassette của Nightingale Conant và tìm nhà tư vấn mà họ muốn học hỏi. Thứ hai, tôi đăng ký các bản tin tài chính doanh nghiệp sau. 1. Phố Wall của Louise Rockefeller, của tác giả Louise Rockefeller. tôi thấy những thông tin của ông ta rất sâu sắc. Các bản tin này rất quan trọng đối với những ai muốn theo kịp những gì đang diễn ra trên phố Wall. 2. Chiến lược đầu tư của Jandell Davison và Lord Rushmore. Hai người này có một viễn cảnh toàn cầu về kinh tế thế giới. Những thông tin của họ cũng rất sáng suốt và rất hữu ích cho các nhà đầu tư giàu có. 3. Tóm lược sách kinh doanh audio. Hàng tháng, tổ chức này xuất bản các bản in tóm lược và một chương trình trên audio cassette về những cuốn sách kinh doanh mới nhất. Tôi thấy tốt hơn là nên đọc phần tóm tắt và nghe cuốn băng trước khi quyết định mình có muốn đọc cuốn sách này hay không. Chúng ta đang tiến đến một kỷ nguyên của những cơ hội chưa từng có. Nếu tất cả những gì bạn muốn là một số lương cao, bạn sẽ bỏ lỡ kỷ nguyên này trong lúc những người khác đang trở nên siêu giàu có. Nếu không muốn bỏ lỡ nó, hãy tập một thói quen tiến lên phía trước và nhìn thấy điều mà người khác không thấy. Thói quen thứ tư, tiếp tục trưởng thành. Một ngày kia, một người bạn đến than phiền với tôi là anh ta đã mất vài triệu đô la trong thị trường chứng khoán. Đây là lần đầu tiên anh ta đầu tư, năm 1995, và đã phải mượn tiền để mua chứng khoán. Sau khi thị trường sụp đổ, thì gần như anh ta bị mất hết mọi thứ, kể cả ngôi nhà đang ở. Anh ta liên tục ca cẩm, và cuối cùng thì tôi thấy như thế là đủ rồi. Tôi bảo, hồi nào đứng lên đi chứ, anh đã lớn rồi chứ không phải trẻ con đâu. Điều gì khiến anh nghĩ rằng thị trường chứng khoán luôn luôn tăng giá? Lời nói của tôi không xoa dịu được anh ta. Anh ta tiếp tục nói, sao Alan Greenspan không hạ lãi suất sớm hơn? Sao lại phải tăng chúng lên? Chính tại lỗi của ông ta và lỗi của người môi giới chứng khoán mà bây giờ tôi mất hết mọi thứ. Làm sao tôi trả nợ được đây? Tại sao chính phủ liên bang không làm một điều gì đó để giúp đỡ những người thất bại trong thị trường chứng khoán chứ? Tôi quay lưng bước đi và nhắc lại. Hãy đứng lên! Người bố giàu thường nói, người ta già đi nhưng không nhất thiết đã lớn lên. Nhiều người đi từ vòng tay che chở của bố mẹ sang nương tựa nơi các công ty hay chính phủ. Nhiều người hy vọng người khác sẽ lo lắng cho họ hay chịu trách nhiệm về sự thiếu khôn ngoan và chín chắn của họ. Chính vì vậy nên họ tìm kiếm những công việc bảo đảm hoặc sự quan tâm của chính phủ. Rất nhiều người suốt đời tìm kiếm một công việc ổn định, suốt đời né tránh rủi ro, né tránh sự trưởng thành và luôn luôn tìm kiếm những bậc đại diện bố mẹ để chăm sóc cho mình. Tôi biết, nhiều người sẽ không thể sống sót nếu không có bảo hiểm xã hội. Tôi biết, nhiều người chưa đủ tuổi để được rút bảo hiểm xã hội. Vì vậy mà họ vẫn tiếp tục tin tưởng rằng, bảo hiểm xã hội và y tế sẽ chăm sóc cho họ trong tương lai. Mạng lưới an sinh xã hội này đã được tạo ra trong thời đại công nghiệp và chỉ dành cho những người thật sự cần thiết. Không may là ngày nay, nhiều người, kể cả những trí thức học vấn cao, cũng đang trông chờ chính phủ sẽ chăm lo cho họ. Chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ thông tin, và đã đến lúc chúng ta bắt đầu phải tự trưởng thành về mặt tài chính. Khi rời trung học, tôi nghĩ mình đã trưởng thành và biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng hôm nay thì tôi thường nói, ước gì mình có thể tìm hiểu lại tất cả những gì mình đã biết. Tôi cho rằng, trưởng thành không có nghĩa là làm mọi việc khác đi, thì chúng ta lớn lên. Trong cuộc sống, tiếp tục làm cùng một việc mỗi ngày sẽ đưa đến sự phát triển tinh thần và tình cảm theo một cách nào đó. Thế giới đang thay đổi, sự trưởng thành cũng phức tạp hơn, và chúng ta cũng vậy. Một trong những thay đổi của thế giới là sẽ không có nhiều công việc bảo đảm và an toàn tài chính nữa. các công ty đang đẩy mọi người ra một thế giới lạnh lùng và bảo họ. Đừng hy vọng chúng tôi sẽ chăm lo cho anh, một khi anh không còn làm việc cho chúng tôi nữa. Họ cũng nói rằng, tốt hơn, anh nên tìm cách dựa vào thị trường chứng khoán khi không còn làm việc nữa. Tuy nhiên, trong một thế giới thực sự lạnh lẽo và khắc nghiệt như vậy, trông chờ thị trường chứng khoán tăng giá quả là ngớ ngẩn. Trưởng thành có nghĩa là sẵn sàng chịu trách nhiệm ngày càng nhiều hơn về chính mình, về những hành vi cử chỉ cũng như việc học hỏi không ngừng và sự chín chắn của bản thân. Nếu muốn có một tương lai tài chính đảm bảo và an toàn, bạn cần hiểu rằng thị trường lên xuống rất bất thường và không ai ở đó để bảo vệ cho bạn cả. Càng trưởng thành nhanh chóng và càng có thể đối mặt với một thực tế khắc nghiệt như vậy, bạn càng có thể trưởng thành hơn trong tương lai. Trong thời đại công nghệ thông tin, ngày càng có nhiều người cần phải trưởng thành và thoát khỏi những ý tưởng của thời đại công nghiệp cũ, với hy vọng một người nào đó sẽ chịu trách nhiệm về sự ổn định công việc và an toàn tài chính cho mình. Tôi e rằng, trong vòng chưa đến 10 năm nữa, thời đại công nghiệp sẽ biến mất không còn dấu tích. Chúng ta sẽ nhận ra điều đó khi chính phủ công nhận phá sản và không thể giữ được những lời hứa về tài chính của họ. Nếu trong 20 năm tới, khi nhiều người bắt đầu hốt hoảng rút tiền trong tài khoản 401k ra, thì thị trường sẽ bắt đầu sụp đổ, nhiều người sẽ thất vọng. Và Mỹ có thể sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế ngắn kỳ, hoặc thậm chí là tình trạng đình đốn trầm trọng. Nếu điều này xảy ra, cuối cùng thì hàng triệu người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số Mỹ cũng sẽ phải trưởng thành với con cái họ. Trưởng thành có nghĩa là bạn ngày càng ít phụ thuộc vào người khác hơn, ngày càng có khả năng chăm lo cho bản thân và những nhu cầu của mình cũng như của người khác. Với tôi, trưởng thành là một quá trình lâu dài, một quá trình mà nhiều người né tránh bằng cách tìm kiếm một công việc đảm bảo và một sự an toàn tài chính do người khác cung cấp, một người nào khác chứ không phải chính bản thân họ. Tiếp tục trưởng thành là một thói quen quan trọng. Nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, bạn sẽ cần phải trưởng thành nhanh hơn nhiều người khác. Thói quen thứ năm, sẵn sàng thất bại. Khác biệt lớn nhất giữa người bố giàu và người bố nghèo là người bố nghèo của tôi không bao giờ sẵn sàng chấp nhận thất bại. Ông nghĩ rằng phạm lỗi là dấu hiệu của sự thất bại. Nói cho cùng, ông vẫn là một giáo viên. Người bố nghèo cũng cho rằng mỗi vấn đề trong cuộc sống chỉ có một câu trả lời duy nhất là đúng đắn. Người bố giàu thường phiêu lưu vào những lĩnh vực mà ông không hiểu biết nhiều. Ông tin vào việc có những mơ ước lớn, chấp nhận những thử thách mới và phạm những sai lầm nhỏ. Lúc cuối đời, ông bảo tôi, suốt đời, bố con luôn giả vờ rằng mình biết hết tất cả mọi thứ và luôn né tránh sai lầm dù là nhỏ nhất. Đó là lý do tại sao vào những lúc cuối đời, ông ấy bắt đầu phạm những sai lầm lớn. Người bố giàu còn nói, một trong những điều tuyệt vời của việc sẵn sàng thử những điều mới và chấp nhận phạm sai lầm là chúng sẽ giúp con trở nên khiêm tốn hơn. Những người khiêm tốn luôn học hỏi được nhiều hơn những người kiêu căng ngạo mạn. Trong nhiều năm, tôi đã thấy người bố giàu lao vào các dự án kinh doanh đầy rủi ro mà ông chưa hiểu biết nhiều về chúng. Ông ngồi lắng nghe và đặt câu hỏi suốt hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, cho đến khi có được những kiến thức cần thiết. Ông luôn tỏ ra khiêm tốn và đặt những câu hỏi ngớ ngẩn. Ông bảo, tỏ ra mình thông minh mới thật sự là ngu ngốc. Người bố giàu luôn sẵn lòng phạm sai lầm. Khi phạm lỗi, ông luôn sẵn sàng xin lỗi. Ông không cố gắng chứng tỏ mình đúng vào mọi lúc. Ông nói, ở trường chỉ có một câu trả lời đúng duy nhất. Nhưng trong đời sống thì thường không chỉ có một giải pháp đúng. Nếu người khác có một giải pháp tốt hơn con, thì hãy nắm lấy. Khi đó, con sẽ có hai giải pháp đúng. Ông còn nói thêm, những người chỉ có một câu trả lời đúng thường có ba đặc tính. Thứ nhất, họ thường rất thích tranh cãi và luôn tự phòng thủ. Thứ hai, họ thường là những người rất tẻ nhạt. Và thứ ba, họ thường rất cổ hủ vì họ không nhận ra rằng khi thời gian trôi qua thì đôi khi câu trả lời của họ không còn xác nữa. Và như thế, lời khuyên của người bố giàu là, hãy biết sống, hãy làm những điều táo bạo, và mỗi ngày hãy mạo hiểm một chút. Ngay cả khi không trở nên giàu có, thói quen này cũng sẽ giúp cuộc sống thú vị hơn và giúp con người trẻ trung hơn. Không may là người bố nghèo của tôi, suốt đời chỉ làm những việc duy nhất đúng đắn. Ông trở thành một giáo viên. Ông đụng chạm với các sếp vì bực bội với sự tham nhũng trong chính phủ, và cũng bởi vì đó là một điều đúng đắn phải làm. Vào những năm cuối đời, suốt 20 năm, ông ngồi trước TV, giận dữ vì ông đã làm những điều đúng đắn mà dường như không ai quan tâm đến. Ông rất tức giận khi nghĩ về những người cùng thế hệ mà ông cho là đã làm những việc sai trái, nhưng giờ lại rất giàu có. Hoặc lên đến những địa vị cao. Người bố giàu nói, đôi khi, những điều đúng đắn khi con mới bước vào đời, lại không còn đúng nữa vào lúc cuối cuộc đời của con. Rất nhiều người không thành công, đơn giản vì họ sợ thay đổi, hoặc không thể thay đổi với thời gian. Đôi khi, để được đúng đắn, chúng ta cần phải sai lầm. Nếu chúng ta muốn học cách đi xa đạp, chúng ta phải chấp nhận phạm sai lầm trong một thời gian. Hầu hết mọi người không thành công bởi vì họ muốn đúng mà không sẵn sàng sai. Chính nỗi sợ bị thất bại đã khiến họ thất bại. Chính nỗi khao khát được hoàn hảo khiến họ không hoàn hảo. Chính nỗi lo mọi việc sẽ trở nên tồi tệ đã khiến họ cảm thấy bản thân hoàn toàn tồi tệ. Với những người sợ thất bại hoặc sợ phạm lỗi, tôi đã viết một chương trình audio cassette với Nightingale Conan có tựa đề Những bí mật của người bố giàu. Đó là một thế giới được tạo ra để chúng ta không thất bại. Thế giới này được thiết lập để chúng ta có thể chiến thắng. Nhưng điều khó khăn nhất là bạn phải sẵn sàng thất bại trước rồi mới chiến thắng sau. Cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ thất bại. Một khi đã hiểu được những bí mật của người bố giàu, bạn sẽ sẵn sàng thất bại hơn để chuẩn bị cho chiến thắng. Như người bố giàu đã nói, những người né tránh thất bại cũng chính là né tránh sự thành công. Thất bại là mẹ thành công. Tóm lại, mỗi ngày, người bố giàu đều sẵn sàng chấp nhận thất bại một chút. Người bố nghèo của tôi thì lại gắng hết sức để không bị thất bại. Sự khác biệt giữa những thói quen vặt vãnh này đã tạo nên một khác biệt rất lớn vào lúc cuối cuộc đời họ. Thói quen thứ 6. Hãy lắng nghe chính mình. Thói quen cuối cùng và quan trọng nhất đối với những ai muốn về hưu sớm trong sự giàu có là hãy tập lắng nghe chính mình. Người bố giàu thường nói, quyền lực mạnh mẽ nhất mà bố có được là những điều bố tự nhủ với chính mình, và những điều mà bố tin tưởng. Thói quen này là một cách khác để diễn tả nhận thức hay phạm vi bối cảnh của bạn. Nói cách khác, hãy chú ý đến những điều bạn tự nhủ với mình, vì mỗi ngày trôi qua, chúng sẽ trở thành thực tế của bạn. Người bố giàu bảo, những người thất bại thường tập trung nhiều vào những gì họ không muốn trong cuộc sống, chứ không tìm hiểu cụ thể những gì họ muốn. Đó là sự khác biệt, đó là thói quen, và đối với tiền bạc cũng vậy. Tôi đáp, như vậy có một sự khác biệt lớn giữa những người thường nói rằng tôi không muốn nghèo khổ và những người nói rằng tôi muốn giàu có. Người bố giàu gật đầu. Với ta, thì trí não con người không nghe được những chữ muốn hay không muốn. Nó chỉ nghe được những chủ đề đang được bàn luận, những chữ như mập, ốm, khỏe, yếu, giàu, nghèo. Chủ đề đó là gì, thì con cũng sẽ trở nên như vậy. Tôi hỏi, vậy khi một người nói rằng tôi không muốn mất tiền, thì trí não anh ta chỉ nghe được hai chữ mất tiền thôi à? Người bố giàu trả lời, với ta thì như vậy đấy. Vậy nghĩa là mọi người thường chỉ nói về những điều họ không muốn, hoặc nói về những điều họ không thể có. Đúng vậy, nhưng bố thường làm nhiều hơn thế, và đó là một trong những thói quen của bố. Tôi hỏi, làm nhiều hơn là nói ra những gì bố muốn à? Người bố giàu gật đầu và giải thích cho tôi một trong những thói quen quan trọng nhất trong cuộc sống. Ông nói, tất cả chúng ta đều luôn cảm thấy lo lắng, ngập ngừng và ngờ vực. Đó là một phần con người. Khi bố có những cảm giác đó, đầu tiên, bố sẽ kiểm tra lại suy nghĩ của mình. Nếu cảm thấy mọi thứ thật tệ hại, hay đang e sợ điều gì, bố biết mình đã nói hay đã nghĩ đến cái gì đó có thể dẫn đến những cảm giác ấy. Đúng thế, rồi sao nữa ạ? Khi đó, bố sẽ thay đổi những suy nghĩ hay lời nói của mình thành những điều mình muốn. Ví dụ, nếu sợ mất tiền trong một chuyến đầu tư, bố sẽ tự nhủ. Mình sợ điều gì chứ? Thực sự mình muốn những gì? Và mình cần phải làm gì để có được điều mình muốn? Nếu để ý, con sẽ thấy tất cả đều là những câu hỏi mở rộng nhận thức đến những khả năng và những thực tế mới. Tôi gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó, bố sẽ ngồi yên lặng, cho đến khi không còn cảm giác sợ hãi nữa, và bắt đầu có được những cảm giác mình muốn. Khi đã có những cảm giác và những suy nghĩ mà mình muốn, thì bố bắt đầu hành động. Trước tiên, bố sẽ chuẩn bị cho bản thân, chuẩn bị một tinh thần đúng đắn, và một xúc cảm mà mình muốn có, chứ không phải một xúc cảm mình không muốn. Sau đó, bố sẽ bắt tay vào hành động. Tóm tắt quá trình này là 1. Hãy chú ý đến những suy nghĩ bạn không muốn, và đổi chúng thành những suy nghĩ về những điều bạn muốn. 2. Hãy chú ý đến những cảm xúc bạn không muốn, và đổi chúng thành những cảm xúc về những điều bạn muốn. 3. Hãy hành động và tiếp tục tiến lên. Hãy sửa chữa nếu cần, cho đến khi có được những gì bạn muốn, chứ không phải những gì bạn không muốn. Thực hiện. Một vài năm trước, tôi đang ở Las Vegas vào một buổi tối. Tôi thường không chơi những trò cờ bạc, nhưng vì lúc đó khá rảnh rỗi, nên tôi quyết định chơi vài ván. Ngay khi vừa chạm đến bàn cờ, tôi cảm thấy người mình như căng ra vì nỗi lo sợ sẽ bị mất tiền. Khi đó trí não tôi bắt đầu nói, mình chỉ mất khoảng 200 đô thôi, sau đó mình sẽ dừng lại. Ngay lập tức, tôi thay đổi suy nghĩ của mình sang một hướng khác. Mình có 200 đô để chơi, và chừng nào thắng được 500 đô, thì mình sẽ dừng lại. Tôi đã có chiến lược bắt đầu và chiến lược kết thúc. Sau đó tôi ngồi xuống bàn và nhìn nhà cái chia bài, nhưng tôi vẫn không thể đặt tiền ra. Tôi có thể cảm thấy nỗi lo sợ thất bại nhảy tưng tưng trong lòng ngực. Tôi tập trung sự chú ý vào việc thay đổi những cảm giác thất bại thành những cảm giác chiến thắng. Chỉ khi tôi có thể cảm thấy sự tự tin của một người chiến thắng trong tâm can mình, thì tôi mới bắt đầu chơi. Và dù ban đầu tôi thua mất một ít, nhưng tôi vẫn luôn tập trung vào những suy nghĩ và những cảm giác chiến thắng. Sau một giờ, tôi bước ra với số tiền 500 đô trong túi. Một buổi tối nữa, tôi có việc quay trở lại Las Vegas. Một lần nữa, tôi trở lại quá trình này. Vấn đề là lần này tôi không thắng được, dù đã cố gắng tập trung vào những suy nghĩ và cảm giác của mình. Khi đã thua trắng 200 đô, tôi phải chiến đấu với những cảm giác của mình, không đặt thêm tiền nữa. Bước khỏi bàn chơi là một trong những việc khó khăn nhất mà tôi phải làm. Tôi muốn theo đuổi số tiền của tôi. Khi bước đi, tôi có thể nghe thấy lời người bố giàu vang vọng đâu đó. Mặc dù có những suy nghĩ và những cảm xúc tích cực nhất, đôi khi mọi việc vẫn không theo ý con muốn. Người chiến thắng là người biết được lúc nào nên chấm dứt và kết thúc. Một người chiến thắng cần phải hiểu rằng thất bại là mẹ thành công. Chỉ có một người thất bại mới ngồi lại mãi mãi và đánh mất mọi thứ với hy vọng, chứng tỏ rằng mình không phải là một người thất bại. Những mối quan hệ tuyệt vời. Quá trình lựa chọn cách suy nghĩ và cảm nhận của bạn cũng rất có ích trong các mối quan hệ. Có những khi tôi cảm thấy rất bực bội khi nghĩ về những việc mà Kim, vợ tôi không chịu làm. Và đôi khi tôi cảm thấy yêu cô ấy say đắm khi nghĩ đến những việc mà cô ấy đã làm cho tôi hoặc những việc chúng tôi đã làm cùng nhau. Ban nhạc Writers Brothers có một bài hát nổi tiếng nhan đề "Anh đã đánh mất cảm giác yêu thương". Trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, nhiều người đã đánh mất cảm giác chiến thắng. Hãy giữ lòng trung thực. Trong giai đoạn từ năm 1985 đến 1994, tôi và Kim đã tập trung vào những điều chúng tôi muốn và cố gắng hết sức để có được những cảm xúc theo ý muốn và những cảm xúc như khi giấc mơ của chúng tôi trở thành sự thật. Dù có những lúc mọi việc không diễn ra theo ý muốn, nhưng chính việc tập trung vào những điều mình muốn đã giúp chúng tôi vượt qua những lúc khó khăn. Lựa chọn cách suy nghĩ và cách cảm nhận là một thói quen quan trọng mà người bố giàu đã dạy tôi. Điểm cốt lõi của thói quen này là tôi luôn cố gắng có được những suy nghĩ và cảm xúc mà mình muốn, nhất là mỗi khi cảm thấy lo ngại hay nghi ngờ bản thân. Với tôi, đó là một thói quen tốt, thay vì để cho những cảm giác ngờ vực và ngại ngùng điều khiển cuộc sống của mình. Dù việc đó không thể đảm bảo rằng tôi sẽ luôn luôn chiến thắng, nhưng nó vẫn là một thói quen tốt, cho phép tôi đôi lúc chiến thắng khi đang muốn rút lui. Hãy luôn nhớ rằng, đôi khi người chiến thắng cũng thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải suy nghĩ và cảm nhận như một kẻ thất bại. Như Nike đã nói, hãy làm đi. Trong cuộc sống, dường như những người chiến thắng luôn tập trung vào những gì họ muốn, và những kẻ thất bại luôn tập trung vào những gì họ không muốn. Đó là lý do vì sao thói quen lắng nghe tiếng nói của chính mình là rất quan trọng. Những người chiến thắng luôn giữ những cảm giác và suy nghĩ chiến thắng, dù họ đang thất bại. Đó là một thói quen rất cần thiết trong cuộc sống. Bạn có thể tập những thói quen này được không? Trước khi tiếp tục, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, những thói quen cơ bản này rất quan trọng. Chúng là những thói quen dễ dàng mà bất cứ ai trên 18 tuổi đều có thể làm được. Tuy nhiên, dù những việc đó rất dễ, nhưng tôi e rằng có rất ít người có thể biến chúng thành những thói quen. Nếu bạn có thể làm cho những việc đơn giản này trở thành những thói quen suốt đời, những bước hành động trong các chương sau sẽ rất dễ dàng đối với bạn. Người bố giàu đã nói, câu chuyện ba chú heo con không chỉ là một câu chuyện cổ tích, đó là một câu chuyện thật. Nếu con muốn xây một ngôi nhà gạch, thì con cần có những thói quen tốt. Vì những thói quen tốt chính là những viên gạch xây nên sự giàu có. Dạy con làm giàu, tập 5, hết, chương 14. Chương 15, sức bật của tiền bạc. Ai là người làm việc vất vả hơn, bạn hay tiền bạc của bạn? Ngày 12 tháng 3 năm 2001, các kênh tài chính rất thất vọng vì sự suy sụp của thị trường chứng khoán. Ngày 10 tháng 2 năm 2000, chỉ một năm trước đó, chỉ số NASDAQ đã lên đến mức cao nhất từ trước đến nay là 5.048,62. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2001, chỉ số NASDAQ là 1.923, giảm xấp xỉ 62% trong khoảng một năm. Cũng chỉ trong ngày hôm đó, các cổ đông đã mất gần 554 tỷ đô la hối đoái. Dĩ nhiên, có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề này, một số lo ngại, còn một số giận dữ. Trên kênh tài chính nọ, có một nhà bình luận nói một điều mà tôi rất chú ý trong nhiều năm. Ông ta nói, nhiều nhà đầu tư giàu có chỉ giàu lên khi thị trường sụp đổ. Họ giàu vì họ không ngừng ra vào thị trường. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho những người lao động đã bị mất hết số tiền trong kế hoạch hưu trí. Họ đã để dành số tiền về hưu của mình trong thị trường, vì họ buộc phải làm như thế. Kim, vợ tôi, cũng đang ngồi xem chương trình và nghe nhà bình luận nói chuyện. Kim bảo, đứng nhìn kế hoạch hưu trí của bạn sụp đổ cũng chẳng khác gì đứng nhìn ngôi nhà của bạn bị cháy mà không có đến một vòi nước dập lửa. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 3, tôi đã viết rằng người nghèo và người trung lưu đầu tư vào những quỹ hỗ tương, còn người giàu đầu tư vào các quỹ rào. Dù nhiều người cho rằng quỹ rào là quá mạo hiểm, nhưng tôi không đồng ý lắm. Tôi nghĩ rằng quỹ hỗ tương còn mạo hiểm hơn nhiều. Đơn giản vì hầu hết các loại quỹ hỗ tương đều chỉ có khuynh hướng hữu dụng khi thị trường đi lên. Ít ra thì đối với một số loại quỹ rào, bạn có thể làm ra tiền bất chấp thị trường đi lên hay đi xuống. Xét về lâu dài thì bạn thấy loại nào mạo hiểm hơn? Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bạn đang chuẩn bị về hưu thì quỹ hưu trí của bạn chỉ còn một nửa? Ít ra thì, nếu bạn mua bảo hiểm hỏa hoạn cho ngôi nhà, bạn có thể xây lại nó trong vòng chưa đến một năm nếu nó bị cháy rụi. Với nhiều người, họ thậm chí có thể không đủ thời gian để xây dựng lại quỹ hưu trí nếu nó bị sụp đổ vào giai đoạn cuối đời của họ. Có phải tiền bạc của bạn chỉ ngồi yên mà không làm gì cả? Một trong những lý do mà người ta làm việc vất vả suốt đời, đơn giản vì họ được dạy phải làm việc nhiều hơn tiền bạc. Khi nghĩ đến chuyện đầu tư, hầu hết mọi người chỉ gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm hoặc vào tài khoản hưu trí, trong khi vẫn tiếp tục làm việc vất vả. Vừa làm việc, họ vừa hy vọng số tiền của mình cũng đang làm việc. Sau đó, khi một điều gì đó như một cơn khủng hoảng tài chính ập đến, thì số tiền gửi của họ bị tiêu hao đi và hầu hết mọi người đều không nhận được bảo hiểm do khủng hoảng tài chính. Người bố giàu nói, suốt đời, hầu hết mọi người đều xây dựng những ngôi nhà tài chính bằng rơm cỏ, những ngôi nhà không thể chịu được gió, mưa, lửa và những con chó sói xấu xa. Đó là lý do tại sao người bố giàu dạy tôi và con trai ông cách làm thế nào để khiến tiền bạc hoạt động. Để minh họa rõ hơn về điểm này, trong một chuyến cắm trại, ông bảo tôi và Mike nhảy qua nhảy lại trên đống lửa trại. Ông nói, nếu con chuyển động, thì ngay cả lửa cũng không bén đến con được. Nhưng nếu con đứng gần đống lửa, dù không đứng ngay vào đống lửa, thì cuối cùng con cũng sẽ bị nóng. Buổi sáng hôm ấy, khi nhìn thị trường chứng khoán tụt giá ngày càng thấp, tôi như nghe người bố giàu đang kể lại câu chuyện ấy cho chúng tôi. Người nào đứng yên với số tiền đứng yên thì sẽ bị nóng. Nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn và nhanh hơn. Số tiền của bạn cũng sẽ phải làm việc như thế. Để tiền bạc ở yên một góc cũng giống như ngồi nhìn một đống lá khô, chờ đợi một tia lửa có thể biến đống lá ấy thành một đống lửa liên hoan. Tiền bạc của bạn có nhanh nhẹn không? Một trong những lý do tôi và Kim có thể về hưu sớm là vì chúng tôi luôn buộc tiền bạc phải hoạt động. Người bố giàu thường gọi khái niệm này là vận tốc tiền bạc. Ông nói, tiền bạc của con cần phải giống như một chú chó săn chim. Nó giúp con tìm một con chim, bắt con chim này, và sau đó lại tiếp tục đi tìm bắt một con chim khác. Tiền bạc của hầu hết mọi người đều như những con chim, chỉ biết bay đi mà không trở lại. Nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, một điều rất quan trọng là phải biết làm sao cho tiền bạc của mình trở thành một con chó săn chim. Mỗi ngày, nó phải biết đi ra ngoài và đem về nhà ngày càng nhiều tài sản. Ngày nay, nhiều nhà kế hoạch tài chính và nhiều nhà quản lý quỹ hỗ tương nói với một nhà đầu tư trung bình rằng, hãy đưa tiền cho chúng tôi và chúng tôi sẽ khiến chúng làm việc cho anh. Hầu hết các nhà đầu tư đều nhắc lại tôi thần chú. Đầu tư dài hạn, mua, giữ và đa dạng hóa. Và như thế, số tiền của họ động lại và họ lại tiếp tục đi làm. Với hầu hết các nhà đầu tư, đây là những ý tưởng khá tốt, bởi vì hầu hết đều không quan tâm đến việc học cách khiến tiền bạc làm việc cho mình. Và bởi vì dù như họ thích làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, vấn đề với những kế hoạch của các nhà đầu tư trung bình là chúng không phải những chiến lược đầu tư phong phú và cũng không an toàn hơn chút nào. Tôi và Kim không cất tiền trong tài khoản hưu trí để có thể về hưu sớm. Chúng tôi biết rằng cần phải bắt tiền bạc làm việc và làm việc ngày càng nhiều để có thể có được ngày càng nhiều tài sản. Một khi tiền bạc của chúng tôi đã kiếm được một tài sản, số tiền đó sẽ nhanh chóng được sử dụng lại để đi tìm một tài sản khác đem về. Chiến lược mà chúng tôi sử dụng để buộc tiền bạc làm việc và kiếm được ngày càng nhiều tài sản là một chiến lược mà hầu hết mọi người đều có thể sử dụng. Như tôi đã hứa, cuốn sách này sẽ liệt kê những điều mà tất cả mọi người đều có thể làm để trở nên giàu có. Giữ cho tiền bạc luôn hoạt động. Một trong những chiến lược chúng tôi sử dụng để giữ tiền bạc luôn hoạt động là mua một tài sản cho thuê, và trong vòng 1 hoặc 2 năm, chúng tôi tiếp tục lấy số tiền được trả và mua một tài sản cho thuê khác. Như thế, chúng tôi đã làm theo lời khuyên của người bố giàu là sử dụng tiền bạc như một chú chó săn chim. Những người trung bình gọi quá trình này là số vay cầm cố tài sản. Một số người khác gọi nó là số vay củng cố hóa đơn để trả giúp những món nợ thẻ tín dụng. Anh có thể thấy, tôi và Kim đi mượn tiền để mua đầu tư, còn một người trung bình thì dùng vốn vay nợ để trả hết những món nợ xấu. Đó là ví dụ về một con chim bay ra ngoài cửa sổ. Dù đó cũng là vận tốc tiền bạc, nhưng là vận tốc tiền bạc bay đi, chứ không phải vận tốc tiền bạc bay về. Ví dụ. Sau đây là một ví dụ đơn giản về việc chúng tôi đã đầu tư và mượn tiền để đầu tư vào những tài sản khác như thế nào. Năm 1990, tôi và Kim thấy có người rao bán ngôi nhà trong một khu lân cận xinh xắn ở Portland, Oregon. Chủ nhà rao giá 95.000 đô, nhưng ngôi nhà không bán được. Vào lúc đó, kinh tế đang suy sụp, mọi người đều đang gặp khó khăn, và có rất nhiều ngôi nhà được rao bán trên thị trường. Hẳn chúng tôi đã đề nghị mua sớm hơn, nhưng ngôi nhà này không phù hợp với dự định đầu tư của chúng tôi. Nó là một ngôi nhà quá đắt và quá đẹp để có thể cho thuê dài hạn. Nếu ngôi nhà này ở San Francisco, hẳn nó sẽ có trị giá đến 450.000 đô. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn để ý đến nó, vì chúng tôi biết rằng nó có thể rất giá trị và đầy tiềm năng. Trên đường lui tới sân bay, chúng tôi thường đi ngang ngôi nhà để xem nó đã được bán chưa. Khoảng 6 tháng sau, cuối cùng chúng tôi gõ cửa và thấy người chủ nhà đang rất lo lắng và sẵn sàng lắng nghe mọi mặt cả. Ông ta đang thiếu nợ 56.000 đô, vì vậy nên chúng tôi đề nghị giá 60.000 đô và cuối cùng thỏa thuận với giá 66.000 đô. Tôi đưa ông ta 10.000 đô và chúng tôi lấy đi món đồ cầm cố hiện tại của ông. Khoảng một tháng sau, gia đình người chủ nhà dời đi California và rất vui vẻ vì đã bán được ngôi nhà. Họ không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không thua lỗ nhiều. Ngôi nhà được cho thuê ngay lập tức, và mỗi tháng chúng tôi bắt đầu kiếm được khoảng 75 đô, lưu kim tích cực, sau khi đã trả hết mọi thứ nợ nần và chi phí. Khoảng 2 năm sau, thị trường tăng giá và rất nhiều người đề nghị chúng tôi bán ngôi nhà này. Giá mua cao nhất là 86.000 đô. Tôi và Kim vẫn không chấp nhận, dù cái giá khá hấp dẫn. Nếu chúng tôi bán nó đi, hẳn chúng tôi sẽ thấy mình có xấp xỉ 100% số tiền mặt hàng năm được minh họa bởi các con số sau. 86.000 đô, giá đề nghị mua. Trừ cho 66.000 đô, giá chúng tôi đã mua. Vậy là chúng tôi vẫn còn lời 20.000 đô. 20.000 đô này bằng xấp xỉ 200% trong 2 năm với 10.000 đô tiền mặt thu được mỗi năm. Tôi nói là xấp xỉ vì vẫn có những chi phí khác liên quan đến vấn đề giao dịch và không được tính vào tài khoản. Dù 100% số tiền mặt là khá hấp dẫn, nhưng chúng tôi vẫn không bán. Ngôi nhà ở trong một khu vực tuyệt vời và chúng tôi cảm thấy là cuối cùng thì có thể nó sẽ lên đến 150.000 đô trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa. Thay vì bán ngôi nhà, chúng tôi quyết định mua nhiều hơn. Lúc này, thị trường đang thay đổi nhiều, cả về giá bán, cũng như thu nhập cho thuê. Với những dấu hiệu rõ ràng của thị trường, tôi và Kim sử dụng một số vay cầm cố gia sản. Số dư cầm cố của chúng tôi lúc này chưa đến 55.000 đô. Và số tiền ước định lên đến khoảng 95.000 đô. Giá thuê có thể đủ để trả khoảng 70.000 đô. Vậy nên, chúng tôi tính toán lại, và thấy mình bỏ túi được khoảng 15.000 đô. Chúng tôi đã lấy được tiền lại, và vẫn còn sở hữu món tài sản đó. Con chó đã bắt được con chim, và bây giờ thì chúng tôi có thể đi ra ngoài tìm một con chim khác. Trên hết, con chó của chúng tôi lúc này trị giá 15.000 đô. Trong vòng vài tháng, sau khi xem xét vài trăm bất động sản, chúng tôi đã tìm ra mục tiêu của mình. Đó là một ngôi nhà lớn trong cùng khu vực. Ngôi nhà trông không được đẹp mắt, vì chủ nhà đã cho con cái sống ở đó trong nhiều năm. Cái giá được chủ nhà đưa ra là 98.000 đô, và sau vài lần trả giá, chúng tôi mua nó với giá 72.000 đô. Và bỏ thêm 4.000 đô để sơn sửa, rồi đem cho thuê. Cuối năm 1994, chúng tôi bán cả hai căn nhà, với mỗi căn trị giá gần 150.000 đô, và dùng số tiền này mua một căn hộ lớn ở Arizona, nơi giá cả thị trường vẫn còn đang giảm sút. Bên cạnh việc giữ tiền bạc hoạt động, còn có một số điểm mà tôi muốn nói rõ. Một, chúng tôi đã làm tốt mọi việc vì thị trường suy sụp, và điều đó cho phép chúng tôi có thời gian tìm kiếm và thương lượng những vụ đầu tư nhạy cảm. Nếu thị trường đang tăng giá, chúng tôi có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, và thậm chí phải cẩn thận hơn. 2. Các món đầu tư phải có ý nghĩa ngay từ hôm nay, chứ không phải là ngày mai. Tôi nói như thế vì rất nhiều người vẫn đang làm theo chiến lược mua, giữ và cầu nguyện. Người bố giàu luôn nói rằng, con thu được lợi nhuận khi mua, chứ không phải khi bán. Mỗi tài sản mà chúng tôi mua đều có một lưu lượng tiền mặt tích cực ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu mua, và nó phải làm được điều đó ngay cả trong điều kiện kinh tế thị trường sa sút. Nếu thị trường không đi lên, thì tôi và Kim vẫn sẽ vui vẻ với món đầu tư này. 3. Như đã nói trong những chương trước, mỗi nhà đầu tư đều có một chiến lược kết thúc trước khi bước vào thị trường. Đây là một loại thị trường mới, dù là đầu tư vào bất động sản, thì đây vẫn là một loại đầu tư bất động sản khác. Sự khác biệt này đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, phải nghiên cứu tìm tòi để có được những bước tiếp cận khác nhau và những chiến lược kết thúc khác nhau. 4. Hai ngôi nhà ở trên nay đã lên đến 200.000 đô hoặc 250.000 đô một căn, vì ngày nay thị trường Portland đã hồi phục. Lý do chúng tôi bán chúng đi sớm là vì muốn lấy lại một số vốn để mua ngôi nhà kế tiếp, nhằm lợi dụng lúc thị trường đang xuống giá và chuẩn bị tăng lên. Và bởi vì danh mục vốn đầu tư của chúng tôi đã thay đổi, chúng tôi không còn tìm kiếm những ngôi nhà đơn mà chuyển dần lên những căn nhà chia thành nhiều hộ, ngày càng lớn hơn. Một lần nữa để có được nhiều súc vật hơn. 5. Hãy hiểu sự khác biệt giữa một nhà đầu tư và một nhà buôn. Chúng ta là một nhà đầu tư khi chúng ta mua và giữ những bất động sản này để có được lưu lượng tiền mặt. Chúng ta là một nhà buôn khi chúng ta biết rõ đầu vào cũng như đầu ra của chúng ta. Nói cách khác, một nhà đầu tư mua để giữ, còn một nhà buôn thì mua để bán. Nếu muốn về hưu trong giàu có, bạn cần biết hai định nghĩa này khác nhau ở chỗ nào và làm thế nào để vừa là một nhà đầu tư, vừa là một nhà buôn. Theo tôi, một trong những lý do mà rất nhiều người bị thua lỗ trong vụ sụp đổ gần đây nhất của thị trường chứng khoán là vì thật ra họ chỉ là những nhà buôn, nhưng lại cho rằng mình là một nhà đầu tư. Một lần nữa, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hiểu rõ định nghĩa của từ ngữ. 6. Tôi và Kim đầu tư dài hạn. Nhưng với chúng tôi, đầu tư dài hạn không có nghĩa là ngâm tiền ở một nơi nào đó và nghĩ rằng mình đang đa dạng hóa các món đầu tư, trong khi trên thực tế, tất cả chúng vẫn đang đi trên cùng một chuyến đò, vẫn bị gom thành một đống lá khô. Ví dụ như quỹ hổ tương chẳng hạn, và sau đó thì ngồi hy vọng đống lá của mình không bị gió thổi bay, hay một tàn lửa nào đó làm cháy rụi. Đầu tư đối với chúng tôi có nghĩa là có mặt trên thị trường mỗi ngày, thu nhập mọi thông tin, tìm kiếm ngày càng nhiều kinh nghiệm cuộc sống, và giữ cho số tiền của mình liên tục hoạt động. Chúng tôi không mua, giữ và cầu nguyện, những điều mà hàng triệu người khác cho rằng như thế mới là đầu tư dài hạn. Tôi muốn lấy tiền lại. Hầu hết những người đi mua sắm đều biết mình có thể lấy tiền lại nếu không thích món hàng vừa mua. Hầu hết những người bán lẻ khôn ngoan đều bảo hành cho khách hàng một thời hạn, mà nếu không thích thì họ có thể được trả tiền lại. Vấn đề với sự bảo hành này là nếu muốn lấy tiền lại, bạn phải trả lại món hàng trước. Nếu bạn là một nhà đầu tư lão luyện, bạn sẽ muốn vừa lấy được tiền về mà vừa giữ được món tài sản. Đó là lý do vì sao tôi rất yêu thích việc đầu tư. Tôi tìm cách vừa giữ được những gì mình đã mua và vừa lấy tiền lại. Đó là lý do vì sao người bố giàu nói. Một trong những điều quan trọng nhất mà một nhà đầu tư thực thụ cần phải nói là tôi muốn lấy tiền lại. Và tôi cũng muốn giữ món đầu tư của tôi nữa. Nếu bạn hiểu được nguyên tắc đầu tư, bạn sẽ hiểu vận tốc tiền bạc có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là bạn muốn lấy tiền lại càng nhanh càng tốt để có thể đầu tư lại vào một tài sản khác. Những cách tăng tốc tiền bạc. Ý tưởng về vận tốc tiền bạc không chỉ áp dụng cho bất động sản. Nó thực sự là một nguyên tắc hoặc một công cụ trí não của những người giàu. Một khi bạn đã hiểu được nguyên tắc này, bạn sẽ muốn áp dụng nó trong mọi lĩnh vực. Vận tốc tiền bạc là một khía cạnh rất quan trọng của súc vật. Một cách nữa để tăng tốc tiền bạc là hiểu biết luật thuế và sử dụng những thực thể liên hiệp. Ví dụ như một người vừa làm chủ một doanh nghiệp và sở hữu một công ty đầu tư bất động sản. Biểu đồ và giải thích như sau. Kinh doanh bình thường, có 4 ô, thu nhập, chi phí, tài sản và nợ. Kinh doanh bất động sản, tương tự, có 4 ô, thu nhập, chi phí, tài sản và nợ. Chi phí thuê của một công ty sẽ là thu nhập cho thuê của một công ty khác. Có thể bạn không nhận ra vì sao điều này rất quan trọng. Như bạn đã biết, một doanh nghiệp bị đánh thuế sau khi chi trả mọi chi phí, trong khi một cá nhân bị đánh thuế trước mọi chi phí. Như vậy, một cá nhân sẽ phải trả tiền thuê nhà bằng những đồng tiền sau thuế. Một doanh nghiệp thì sẽ trả tiền thuê nhà bằng những đồng tiền trước thuế. Thu nhập cho thuê đi vào một thực thể liên hiệp khác, nhưng nguồn thu nhập này lại được xem là thu nhập thụ động, chứ không phải là thu nhập tiền lương. Trừ trường hợp ngoại lệ là khi hai công ty này có cùng một chủ, khi đó nguồn thu nhập này sẽ bị xem là thu nhập tiền lương. Ví dụ như, nếu bạn kinh doanh tại nhà và trả tiền thuê nhà cho chính mình thì bạn phải xem số thu nhập đó là thu nhập tiền lương. Những thu nhập thụ động, nếu được quản lý một cách thích hợp, có thể đi vào túi một cá nhân hay một doanh nghiệp với số thuế phải trả ít hơn nhiều. Và luôn luôn, chúng tôi khuyên bạn hãy tìm một nhà tư vấn để có được những lời khuyên hợp pháp về thuế vụ trước khi làm bất cứ điều gì như thế. Một người biết quản lý doanh nghiệp và danh mục vốn đầu tư theo cách này có thể khiến tiền bạc hoạt động nhanh hơn và phải trả thuế ít hơn. Nếu nó chỉ chảy vào một thực thể liên hiệp, nó sẽ bị đình trệ và bị đánh thuế khá nặng. Nhìn vào hai cột tài sản của hai doanh nghiệp, bạn sẽ thấy tài sản doanh nghiệp ở cột thứ nhất và tài sản bất động sản cho thuê ở cột thứ hai. Trong ví dụ này, tiền bạc của người này đã được dùng để tạo tài sản một cách rất hiệu quả về mặt thuế vụ. Đây là một ví dụ nữa về vận tốc tiền bạc hoặc cách thức làm việc của tiền bạc. Anh không thể làm thế được. Câu nói mà tôi thường nghe khi dùng những ví dụ trên trong các lớp đầu tư của tôi là anh không thể làm thế được. Như bạn đã biết, đây là những từ ngữ dùng để xác định nhận thức hay bối cảnh của một người. Trong những ngày đầu, tôi đến các công ty nhỏ và giải thích chiến lược này với các nhân viên công ty. Mỗi khi nói xong, hầu như tôi luôn nghe người ta nói, ý tưởng hay đấy, nhưng anh không làm được đâu. Người đó sẽ nói thêm những câu như, anh không thể mua bất động sản với giá rẻ như thế được. Hoặc, anh không thể mua nhà nếu không có cầm cố, hoặc không có sự đồng ý của giám đốc ngân hàng. Hoặc, anh không thể vừa làm chủ một doanh nghiệp, vừa sở hữu công ty cho doanh nghiệp này thuê bất động sản. Hoặc, có thể điều đó đúng ở Mỹ, nhưng ở nước tôi thì không được đâu. Tôi không còn nói những chuyện đầu tư như vậy với các nhân viên hoặc những người làm tư nữa. Tôi chỉ nói những chuyện này với những người đang làm hoặc muốn làm một nhà đầu tư hay một chủ doanh nghiệp mà thôi. Tôi để các nhà tư vấn đầu tư truyền thống nói chuyện với những nhóm nhân viên hay các nhóm cá nhân làm tư, không phải vì cá nhân họ, mà vì sự nhận thức chung của mỗi nhóm. Như tôi đã nói, những từ không thể thường là những từ xác định nhóm kim tứ đồ mà người đó xuất thân. Ví dụ ở trên được áp dụng mỗi ngày trên thế giới. Ở tất cả những nước mà tôi từng kinh doanh, đó là một thực tế thông thường để mua một ngôi nhà bằng cách chuyển nhượng bất động sản. Nhưng nó được thực hiện chủ yếu để có được những món đầu tư lớn hơn. Ý tưởng về một doanh nghiệp thuê bất động sản của một doanh nghiệp khác do cùng một người sở hữu được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Đó là một thực tế thông thường. Ví dụ như McDonald's đã sử dụng công thức này. Họ bán một doanh nghiệp độc quyền cho một cá nhân. Sau đó, cá nhân này trả phí độc quyền, cũng như tiền thuê bất động sản cho McDonald's. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 1, có thể bạn đã thấy Ray Kroc, người sáng lập McDonald's, nói rằng, tôi không kinh doanh hamburger, tôi kinh doanh bất động sản. Hiển nhiên, Ray Kroc và đội ngũ của ông hiểu rất rõ về vận tốc tiền bạc và sử dụng tiền như thế nào để có được nhiều tài sản hơn. Vận tốc tiền bạc và tài sản chứng khoán. Ý tưởng về vận tốc tiền bạc áp dụng cho mọi loại tài sản, kể cả tài sản chứng khoán. Khi một người theo dõi tỷ số PE, nghĩa là họ đang theo dõi vận tốc tiền bạc theo nhiều cách khác nhau. Khi một người nói tỷ số PE của một cổ phiếu là 20, có nghĩa là bạn sẽ mất 20 năm để lấy lại vốn, dựa trên giá cả và số tiền thu được hiện tại. Ví dụ như, nếu giá một cổ phiếu hôm nay là 20 đô và được trả 1 đô cổ tức một năm, bạn sẽ mất 20 năm để lấy lại số tiền này. Quy luật 72. Quy luật 72 là một phương pháp khác để đo vận tốc tiền bạc. Quy luật này đo số lợi tức hay sự phát triển hàng năm tính theo phần trăm của một thứ gì đó. Ví dụ, nếu bạn nhận được 10% tiền lãi tiết kiệm, số tiền của bạn sẽ tăng gấp đôi sau 7,2 năm. Nếu cổ phiếu của bạn tăng giá 5% một năm, như thế có nghĩa là bạn sẽ cần 14,4 năm để tăng gấp đôi số tiền của mình. Nếu nó tăng 20% một năm, thì nó chỉ cần 3,6 năm để tăng gấp đôi giá trị hiện tại. Quy luật 72 chỉ đơn giản là lấy con số 72 chia cho số lãi hay số phần trăm giá trị tiền lời, bạn sẽ tìm được tốc độ tương đối để tăng gấp đôi số tiền của bạn. Trong cuộc bùng nổ kinh tế cuối những năm 1990, nhiều nhà kế hoạch tài chính và nhà tư vấn đầu tư bắt đầu dò dẫm sự chính xác của quy luật 72. Vài năm trước đó, một nhà tư vấn đầu tư trẻ bảo tôi rằng danh mục vốn đầu tư của anh ta sẽ tăng giá gấp đôi trong mỗi 5 năm. Tôi hỏi lại rằng, làm thế nào để biết được điều đó, trong khi anh ta chỉ mới đầu tư có 3 năm thôi? Anh ta đáp, vì trong quỹ hổ tương, số tiền của tôi tăng trung bình 15% mỗi năm trong 2 năm qua. Tôi cảm ơn anh ta vì đã nhiệt tình muốn bán một số chứng khoán quỹ hổ tương, nhưng tôi từ chối. Tôi tự hỏi, ngày hôm nay, anh ta sẽ nói gì? Tôi muốn kể cho anh ta nghe câu chuyện về một thị trường tăng giảm, một con bò và một con gấu. Câu chuyện kể rằng, con bò đi lên bằng cách bò từng bước lên cầu thang, nhưng con gấu thì đi xuống bằng cách nhảy qua cửa sổ. Và như người bố giàu đã nói, sự ước lượng trung bình chỉ dành cho những nhà đầu tư trung bình. Vui với tiền bạc. Còn một biện pháp nữa mà một nhà đầu tư có thể sử dụng vận tốc tiền bạc theo ý mình, và biện pháp đó là vui với tiền bạc. Có hai lý do tôi rất thích những cổ phiếu nhỏ. Lý do thứ nhất, vì tôi là một nhà kinh doanh, chứ không phải một nhà liên hiệp. Tôi yêu thích và hiểu rõ những vấn đề khó khăn của các công ty nhỏ mới thành lập, cũng như có thể cảm nhận được liệu một công ty có thể phát triển hay không. Lý do thứ hai là vì những cổ phiếu nhỏ có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba giá trị nhanh hơn nhiều so với những cổ phiếu bảo đảm. Và do chúng có cơ hội phát triển nhanh hơn, nên trong điều kiện thị trường thích hợp, việc vui với tiền bạc sẽ dễ dàng hơn. Sau đây là một ví dụ cụ thể. Giả sử bạn mua 5.000 cổ phiếu của công ty XYZ với giá 5 đô một cổ phiếu. Lúc này bạn có 25.000 đô trên thị trường. Giả sử bạn gặp may mắn, và trong vòng chưa đến một năm, giá cổ phiếu của công ty XYZ tăng lên 10 đô một cổ phiếu. Lúc này giá trị thị trường của bạn là 50.000 đô. Khi đó một nhà đầu tư tham lam, tôi cũng từng như thế, sẽ nói rằng, thị trường đang tiếp tục tăng giá, vì thế nên tôi sẽ tiếp tục giữ nó. Một lần nữa, một chiến lược kết thúc là rất quan trọng, trước khi bước chân vào thị trường. Thay vì treo số tiền của mình lại đó, một cách để tăng tốc tiền bạc là bán đi 25.000 đô giá trị cổ phiếu. Như thế bạn vẫn sẽ có được 25.000 đô giá trị cổ phiếu, dù lúc này số cổ phiếu chỉ còn một nửa, nhưng bạn sẽ lấy lại được số tiền. Lúc này, những cổ phiếu trị giá 25.000 đô còn lại sẽ tiếp tục vui với tiền bạc. Tôi thường dùng chiến lược này, nhưng không phải mọi lúc. Có những lúc, giá cổ phiếu tăng từ 5 đô lên 8 đô, nhưng chưa đạt đến giá kết thúc là 10 đô, vì vậy tôi sẽ tiếp tục chờ đợi. Nhiều lần, giá cổ phiếu không tăng nữa, mà lại giảm xuống dưới 5 đô, và tôi bị lỗ hoặc bị kẹt vốn. Phải thừa nhận là, những lúc dùng đến chiến lược bán cổ phiếu để bù đắp lại số đầu tư ban đầu, tôi vẫn cảm thấy khá hơn nhiều với số đầu tư này, ngay cả khi không kiếm được nhiều tiền, bởi vì thực tế tôi đã có được một số ít tiền lãi. Tạm biệt tiền bạc. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta lại rầu rĩ khi bị thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Họ không rầu rĩ khi đến tiệm tạp hóa và sử dụng những số tiền mà họ không bao giờ thu lại được. Họ không rầu rĩ khi mua một chiếc xe hơi và bị lỗ khi bán đi. Vậy thì thua lỗ trong đầu tư có gì khác biệt đâu? Tôi thường nghe các nhà đầu tư nói, anh sẽ không bị mất tiền miễn là đừng có bán cổ phiếu. Khi có ai đó nói câu này, điều đó thường có nghĩa là những cổ phiếu họ mua đang bị xuống giá và họ đang ngồi chờ nó lại tăng lên. Suy nghĩ kiểu này cũng có căn cứ, nhưng chỉ trong các trường hợp đặc biệt mà thôi. Một suy nghĩ đối lập là bán cổ phiếu sớm khi chúng giảm giá sẽ giúp bạn không bị thua lỗ quá nhiều. Có những lúc tôi sai lầm trong việc đầu tư và giá đầu tư của tôi tụt giảm rất nhanh. Nhưng nếu giá một cổ phiếu đã giảm hơn 10%, thì thường tôi sẽ bán chúng đi. Có hai lý do cho điều này. Lý do thứ nhất,